Luân hồi nhạc viên, chương 959, mở màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, mở màn thử đại nhân ôm kia tên run lẩy bẩy. La la ta tinh, manh muội tử đã dọa mắt mang nước mắt. Khát vọng trong lòng anh hùng tới cứu nàng. Làm sao, những cái đó tại hư không bên trong thanh danh lan xa. Anh hùng, đều yên lặng nghiêng đầu. Làm bộ không nhìn thấy, chính là vất vả mệnh. Thử đại nhân rót khẩu rượu mạnh, ánh mắt nhìn về phía tiền thủ quan chiến bữa tiệc. Tô Hiểu phát hiện thử đại nhân, hắn nhớ tới đối phương là ai. Ban đầu ở hắn nhất giai tấn thăng nhị giai sinh tồn thí luyện thế giới, thử đại nhân là cùng loại với trọng tài tồn tại. Hiện giờ thử đại nhân xuất hiện tại hư không giác đấu trường. Cái này khiến Tô Hiểu cảm giác được khác biệt ý vị. Thử đại nhân cũng tại đảo mắt tiền thủ quan chiến bữa tiệc. Rất nhanh, Tô Hiểu cùng thử đại nhân đối mặt. Thử đại nhân nhãn tình sáng lên, lộ ra tươi cười, ngoài miệng mấy cây màu đen sợi râu nhếch lên. Hai bên đối mặt, thử đại nhân chỉ Tô Hiểu, lại giơ cánh tay lên. Nó trên MU bàn tay có một đạo lâm thời khắc ấn ký. Nhìn thấy này đồ vật, Tô Hiểu trong mắt thắt chặt. Ngược lại hiểu được cái gì? Vẫn luôn treo cao tâm buông xuống. Thử đại nhân trên MU bàn tay khắc ấn là một đạo lâm thời luân hồi ấn ký. Nói cách khác, thử đại nhân có thể là tiếp vào luân hồi nhạc viên ủy thác hoặc giao dịch, mới đến hư không giác đấu trường tới. Này trong đó đại biểu cái gì? Đã không cần nói nên lời. Luân hồi nhạc viên làm Tô Hiểu bị bàn đám người đi tới hư không giác đấu trường. Đây đối với còn chưa tấn thăng tam giai bọn họ, tiếp xúc hư không còn quá sớm một chút, coi như tấn thăng tam giai, cũng đồng dạng không tư cách ở hư không bên trong sông sáo. Bởi vậy, luân hồi nhạc viên làm bảo hiểm biện pháp, cũng chính là thử đại nhân, khế ước giả cùng liệp sát giả nếu như chết tại đấu kỹ bên trong. Luân hồi nhạc viên sẽ không để ý tới, nhưng nếu như gặp phải tới tự đấu kỹ bên ngoài nguy hiểm, luân hồi nhạc viên sẽ không ngồi nhìn bất lợi. Luân hồi nhạc viên tựa hồ không nghĩ quá mức can thiệp hư không quy tắc. Bởi vậy thử đại nhân đăng tràng. Nhìn thấy thử đại nhân xuất hiện ở đây, Tô Hiểu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra không cần lo lắng lên sân khấu sau bị vây công. Thử đại nhân thực lực như thế nào tạm thời không biết. Nhưng làm vì luân hồi nhạc viên lâm thời đại biểu, thử đại nhân sẽ yếu sao? Đương nhiên sẽ không, vây chết, cho ta đấm bóp chân. Thử đại nhân hai chân chéo nguẫy. Một bên kia tên trong mắt chứa lệ quang tiểu manh vật lập tức cho thử đại nhân đấm chân. Thử đại nhân xuất hiện, cũng không có ảnh hưởng đấu kỹ trận bầu không khí. Khán đài bên trên vẫn là như thủy triều tiếng hoan hô. Cát vàng sân bãi bên trên, sáu tên thân cao 1m5 tả hữu manh muội từ ngay tại đánh lẫn nhau. Không sai, tại Tô Hiểu nhìn thấy, các nàng chính là tại đánh lẫn nhau, mà không phải chém giết. Này đó, la la ta tinh, chiêu thức thực hoa lệ, đánh nhau động tác trôi chảy, dứt khoát, cùng với nói các nàng là tại chiến đấu, các nàng càng giống là tại biểu diễn. Ha, nhất danh manh muội từ thịt tút tút bàn tay vỗ vào một tên khác manh muội từ bụng nhỏ bên trên. Này hai tên manh vật đều có chút động vật đặc thù. Một tên là tai thỏ. Một tên khác trên tay có họ mèo loại động vật đệm thịt. Tai thỏ manh muội chịu đệm thịt manh muội một trường. Tai thỏ manh muội thừa dịp người xem không chú ý, chừng vuốt mèo đệm thịt manh muội một chút. Đau quá, dùng quá sức, tai thỏ manh muội biểu thị bất mãn. Đệm thịt chảo manh muội vụng trộm le lưỡi. Ngay tại tai thỏ manh muội bay ở giữa không trung lúc, nàng nhấn chỗ cổ tay cơ quan, xẹt một tiếng, áo ngoài của nàng nổ tung, còn sót lại nội y, phù phù một tiếng, nàng trắng nõn thân thể rơi vào trên cát vàng, điềm đạm đáng yêu, này bạo y biểu diễn, làm người xem bên trên truyền đến trận trận cười quái dị. A hống hống hống, khán đài bên trên, thân sĩ, nhóm reo hò, xem tranh tài bắt đầu phía trước biểu hiện thi đấu. Là không tệ tiêu khiển. Rất nhanh, thi đấu biểu diễn quyết ra thắng bại. Bị bạo y kia tên tai thỏ manh muội thắng. bởi vì nàng bụng dưới bị đánh đỏ bừng, cho nên nàng đồng đội lâm thời quyết định dùng thắng lợi đền bù điểm ấy. Các vị người xem, thi đấu biểu diễn như vậy kết thúc, không biết các vị quan sát cảm giác như thế nào? Lấy cá nhân ta mà nói, ta cấp cuộc biểu diễn này thi đấu đánh 9 điểm, lưu lại 1 điểm để tránh này đó tiểu manh vật kiêu ngạo. Đấu kỹ trận nghiêng phía trên chỗ cao nhất giải thích đài bên trên. Đứng nhất danh toàn thân làn da đỏ thẫm, đầu bên trên mọc lên 2 cây sừng thú ma quỷ tộc. Ma quỷ tộc cùng ác ma tộc có chênh lệch. Ma quỷ tộc đồng dạng đều là thủ tự tà ác. Bọn chúng chủ trương công bằng, giao dịch, đại đa số tình huống không thích dùng vũ lực. Bởi vậy, ma quỷ ở hư không bên trong đa số thương nhân một loại. Lần này ma quỷ giải thích là hư không giác đấu trường dùng nhiều tiền mời đến, là hư không bên trong minh tinh một loại danh nhân. Các vị, còn nhớ ta không? Ta chính là ma quỷ giải thích đem tay bên trong hình tròn microphone nhắm ngay khán đài. Hách, hách, khán đài bắt đầu cùng kêu lên hô to. Không sai, ta chính là thủ tự tà ác người phát ngôn. Hách, hư không giác đấu trường khán giả. Hách rất nhớ các ngươi. Không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp bắt đầu thi đấu. Ma quỷ hách giải thích phong cách, làm chủ sự mới có chút biện pháp không hiểu. Hách không treo người xem khẩu vị, liền trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu. Này cùng cái khác đấu kỹ giải thích khác nhau rất lớn. Khán đài bên trên đột nhiên không tiếng động. Dĩ vãng tình huống, đấu kỹ giải thích chỉ ít sẽ nói nhảm nửa giờ tả hữu giới thiệu từng cái. Tài trợ, thế lực, hoặc nói khoác chủ sự phương. Đây là nhàm chán nhất thời gian. Giống, khán đài phản ứng làm chủ sự phương người phụ trách cảm thấy ngoài ý muốn. Quá mức nhiệt liệt. Coi như mặt khác giải thích hao hết tâm lực bốc lên người xem khẩu vị, người xem cũng không phản ứng mãnh liệt như vậy. Chủ sự phương người phụ trách đối với một bên bộ hạ ra hiệu, lập tức bắt đầu thi đấu, đuổi theo hách giải thích tiết tấu. Đông, đông, đông, hư không giác đấu trường phía trên trống trận gõ vang. 7 tiếng trống trận về sau, đại biểu thi đấu bắt đầu. Các vị, làm vì năm nay hư không giác đấu mở màn thi đấu, hách muốn trước tiên nói rõ, này trận thi đấu đem thực đặc sắc. Đầu tiên cho mời cơ giới tộc chiến sĩ, không muốn để lộ ra tính danh Ole tiên sinh. Nghe được này, không muốn để lộ ra tính danh Ole tiên sinh. Khán đài bên trên đại bộ phận người xem một mặt mộng bức. Những lời này như thế nào nghe đều không đúng. Nhất danh toàn thân đen nhánh đại hán đi vào cát vàng trong sân. Hắn một đôi mắt là máy móc mắt. Xác thực mà nói, toàn thân hắn đều là máy móc cấu tạo. Nhưng hắn không phải người máy, mà là cơ giới tộc. Cơ giới tộc sinh ra, muốn ngược dòng tìm hiểu đến rất nhiều năm trước. Cụ thể từng sinh ra trình không được biết. Ngày nào đó bọn họ đột nhiên xuất hiện, lúc sau dần dần lớn mạnh, cho tới bây giờ đã là hư không bên trong đại tộc nhóm chi nhất. Cơ giới tộc có độc lập ý thức chủ quan. Bọn họ thân thể mặc dù là kim loại, nhưng đây là có sinh mệnh kim loại. Thần kỳ chính là cơ giới tộc có xúc giác các giác quan, chỉ là so sánh sinh vật yếu rất nhiều mà thôi. Cơ giới tộc chiến sĩ Ole tựa hồ không thế nào cao hứng. Hắn vốn là muốn thắng một trận sau lại công bố tính danh, như vậy có thể thu được cao hơn chú ý độ. Khán giả phản hồi biểu hiện làm cát vàng tràng thượng Ole sững sờ. Tên này chiến sĩ không biết, ác ma hách đã nhìn ra hắn ý đồ, thuận thế giúp hắn, không muốn để lộ ra tính danh Ole tiên sinh. Xa so với thắng một trận sau công bố tính danh lại càng dễ làm cho người ta nhớ kỹ. Phía dưới, hoan nghênh chúng ta, vô danh người, Ole tuyển thủ đối thủ. Bì bàn tuyển thủ, thuận tiện nhắc lên, bì bàn tiên sinh là đến từ cái nào đó thần bí đại thế lực. Thực thần bí cái loại này, thần bí đến hách cũng không biết đó là cái gì thế lực. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.